Chương 102, tình thế khó xử. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ trong lòng một dạng cũng tràn ngập kinh ngạc, chính như ạ ý suy đoán một dạng. Hắn cái này mỗi ngày các loại việc vặt vanh phồn thân thể, bận bịu túi bụi, chó đều muốn so với hắn nhàn nhã tứ đại mục hòa ảnh. Sở dĩ hội chạy đến nguyên nhân xác thực là bởi vì hệ ạ ý hứa, cái này cổ nổ hạ bên trong không xác định nhân tố. Thật sự là ạ ý hiện ra lực lượng, để xạ rủ Tô Bi cùng Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ. Trong hai người trong lòng, đều dâng lên kinh nghi, cùng một chút cảnh giác. Dù sao bọn họ một cái là tiền nhiệm hòa ảnh, một cái là đương nhiệm hòa ảnh. Cô nộ hạ thôn thì tương đương với hai người bọn họ nhà một dạng. Lo liệu việc nhà bên trong xuất hiện một cái manh thú thời điểm. Chỉ cần là một người bình thường lời nói, đều sẽ tâm sinh cảnh giác, muốn tìm tòi hư thực a chí ít Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ là như thế này. Chỉ là để Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ không nghĩ tới chính là, thân là tam nhận chi nhất Orochimaru, thế mà cũng lại ở chỗ này, Orochimaru có thể nói là hắn tiền bối. Bất quá bây giờ nhìn lại, Orochimaru cùng cái này gọi hệ A-I-H, tựa hồ không hề quan hệ. Tuy nhiên hai người là sát bên ngồi cùng một chỗ, nhưng thấy thế nào đều không như là một đôi người quen, càng như là một đôi người xa lạ. Vẹn vẹn chỉ là trùng hợp sao, vì không để cho người khác nhận ra mình cái này tứ đại mục hỏa ảnh. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ thậm chí vội va hóa cái trang thực cũng chính là đem lông mày vẽ thô một điểm, trên mặt đốt một số tàn nhang, tiếp lấy lấy mái tóc châm một chút. Cái này cũng chỉ có mặt người mù, mới không có cách nào nhận ra được đi quét mắt chung quanh thờ ơ hắn khách hàng. Quả nhiên mặt người mù là chiếm cứ đại đa số. Chứ bỏ ạ ị cùng họ rổ xỉ mà hai người bên ngoài. Vợ y ma không có người nhận ra Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ như thế vụng về trang điểm đều có thể có hiệu lực sao, cái này cho đùa mở có chu tờ quá mức ga, đây là hòa ảnh, không phải JMCA ạ ý. Ánh mắt vòng qua họ rổ xì mà nhìn chăm chú lên Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ thời điểm, vừa mới đến Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ, cũng phát hiện không hợp lý, gãi gãi đầu buồn bực thầm nói, vị tiểu ca kia ngươi vì cái gì nhìn chằm chằm vào ta nhìn lấy Mỹ Nạ Tổ chăng dung. Hệ ạ ỉ khỏe miệng giật. Một cái, không có gì chẳng qua là cảm thấy, ngươi có điểm giống một người. Hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng, vì cái gì hỏa ảnh thế giới bên trong, mặt mù nhiều như vậy Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ loại trình độ này trang điểm, chỉ cần là người bình thường, đều có thể nhìn ra được đi, kết quả hiện tại giống như cũng chỉ có hắn cùng Orochimaru nhìn ra. Bên này có chu tờ quá mức khó có thể tin. Chung quanh mỗi một cao y đều là người mù sao, cảm thấy ta có chút giống một người a ha ha, có thể là trùng hợp, trùng hợp. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ lộ ra một cái xấu hổ mà không thất lễ diện mạo mỉm cười. Chính mình nhì giả trang điểm mức độ, thật chẳng lẽ kém như vậy sao, hắn bản thân cảm giác, vẫn là có thể nha, chẳng lẽ là bị đối phương nhận ra sao, hẳn là rất không có khả năng, có thể là chính mình dáng dấp thật rất giống. Cái kia ạ ị hư một người quen, nhưng mà Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ ý nghĩ này vừa mới dâng lên, liền bị ạ ị câu nói tiếp theo đánh tan rơi. Dù sao cũng là cổ nổ hạ thôn tứ đại mục hòa ảnh, tuy nhiên lông mày vẽ thô một điểm, trên mặt cũng điểm không ít tàn nhang đi lên, thậm chí còn ghim một cái bím tóc, liền nì dạ hộ ngạch đều không có mang, đem con mắt ta không có mù. Hệ ạ ị hư ngữ khí bình thản nói ra, nhận không ra. Đều là mặt mù A Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ, Orochimaru nhìn mắt ngồi tại chính mình bên trái hệ A-I, không thể không nói người xa lạ này, đem chính mình muốn nói nhất nói ra, bởi vì Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cái này cách ăn mặc, chỉ cần không phải mặt mù, đều có thể nhận ra được. Còn không bằng dứt khoát tới một cái biến thân thuật, như thế khả năng còn nhìn không ra. Vị này tứ đại mục hỏa ảnh có phải hay không trong đầu thiếu gân cho tới hôm nay họ rổ xì mà dự cũng không biết, hệ ạ y cùng hắn đã từng gặp mặt. Bởi vì ở trong mắt họ rổ xì mà dự lúc ấy hệ ạ y chỉ là một cái không đáng nhớ kỹ người xa lạ. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ mang trên mặt buồn bực, đối họ rổ xì mà hỏi, không đúng họ rổ xì mà dự tiền bối, ta trang điểm mức độ thật không được tốt lắm sao, vì cái gì hai người các ngươi đều có thể nhận được ta họ rổ xì mà dự. Ngươi vui vẻ là được rồi. Cảm nhận được rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cười ngượng ngùng một chút, không có chút nào hỏa ảnh giá đỡ, chỉ là trong lòng của hắn đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì, chỉ có một mình hắn biết. Đó là hỏa ảnh đại nhân nhìn lấy không giống à, hỏa ảnh đại nhân dài như vậy phải không, như thế xem xét giống như thật có điểm giống, thật chẳng lẽ là hỏa ảnh đại nhân đều là giống nhau tóc vàng a? Vừa rồi vợ y ma không nhận ra được muốn hay không đi lấy một cái ký tên a? Dù sao tận mắt nhìn đến hỏa ảnh đại nhân thời cơ, một năm đều rất khó có một lần, có thể là như thế này hội sẽ không quấy rầy đến hắn có thể cùng họ rổ xì mà đại nhân ngang hàng nói chuyện với nhau, tuyệt đối là hỏa ảnh đại nhân. A tân nhiệm đến tứ đại mục hỏa ảnh nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nghe chung quanh những cái kia xì xào bàn tán, cảm thụ được vô số nhiệt liệt ánh mắt. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhất thời cảm giác có chu tờ tê cả da đầu. Bị ạ ị hướng một thanh vạch trần thân phận về sau. Có người hội chú ý nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ là khẳng định. Nói thế nào hắn cũng là hỏa ảnh A một cái nhận thôn người lãnh đạo nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vội vàng ép một chút tay, mở miệng giải thích. Hôm nay ta chỉ là lấy một người bình thường thân phận đến dạo phố mà thôi, cho nên mời mọi người đừng rêu rao ra ngoài, không phải vậy liền có phiền phức. Xin nhờ nói thế nào hắn cũng là một vị hòa ảnh, lời nói này rơi xuống về sau. Ichikazumi sợi trong quán xì xào bàn tán, nhất thời liền giảm rất nhiều. Chỉ là vẫn có không ít ánh mắt, như có như không, đặt ở trên người hắn. Đối với những ánh mắt kia, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng chỉ có thể mang tính lựa chọn không thèm đếm xỉa đến. Nhìn trước mắt ai à ị hứa, hắn mở miệng nói ra, a ha ha, đã bị nhận ra, này cũng không có cách nào. Ta lần này qua tới nơi này, thực là vì ạ ị quân ngươi ngươi sự tình, ta đều nghe nói qua. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ con mắt khẽ híp một cái, tựa hồ tại quan sát ạ ị hơi biểu lộ. Kết quả để hắn không bình thường thất vọng chính là, hệ ạ ị hứa biểu lộ không có gì thay đổi. Thậm chí liền liền con mắt liền không nháy mắt một cái, hoàn toàn nhìn không ra nguyên cớ. Hệ ạ y hư mở miệng nói ra, ta sao cũng không kỳ quái, dù sao đều xuất thủ nhiều lần, ngươi không biết mới là lạ a xem ra, hẳn là xạ rủ tổ bị nói cho ngươi, đúng không nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ xương sở, gật gật đầu hồi đáp, xác thực là như thế này họ rổ xì mà hai người bọn họ đến tột cùng đang nói cái gì đồ vật. Vì cái gì ta nghe không hiểu nhiều ạ ị xuất thủ nhiều lần mà lại, còn có quan hệ với xạ rủ tổ bị lao sư một mực trạch lấy làm nghiên cứu khoa học gõ rổ xì mà biểu thị mở bước. Hắn hiện tại duy chỉ có biết một việc cũng là chính mình làm nhân thể thí nghiệm sự tình, hẳn là còn không có bạo lộ ra. Bởi vì từ nơi này một trái một phải, hai nam nhân trong miệng, họ rổ xì mà có thể nghe được. Hai người đối thoại không có quan hệ gì với chính mình. Mà lại bọn họ xem ra còn muốn nói tiếp, loại này nghe xong chính là cái gì bí mật sự tình, hai người kia muốn làm lấy nhiều người như vậy mặt nói sao chính mình là phải ở lại chỗ này nghe một chút, vẫn là yên lặng rời đi không tham dự cái này để họ rổ xì mà có chu tờ tình thế khó xử.